Tiên nghịch, chương 264, vỏ kiếm đầu tiên, gocchuyenaudio.com. Thần thức của Vương Lâm đảo qua thì thấy trong cái túi chữ vật vẫn không hoàn toàn nguyên vẹn. Chỉ còn một nửa so với lúc đầu, mà cái vỏ kiếm kia cũng không còn ở trong đó. Hắn suy nghĩ một chút trong lòng thầm đoán rằng do thời gian quá lâu nên dù túi chữ vật có ngưng tụ lại nhưng những vật trong đó chắc chắn có một phần phân tán trong vết nứt. Có điều cái vỏ kiếm kia được hắn sử dụng hàn đan tế luyện qua. Vì vậy mà bây giờ sau khi nguyên thần thành tựu tâm niệm thoáng động một cái liền có một chút cảm ứng với nó. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liền bước thẳng vào trong vết nứt. Sau khi hắn tiến vào bên trong, vết nứt không gian liền thu nhỏ lại, rồi biến mất. Quyết Minh Cốc lại một lần nữa trở lại yên tĩnh, bên trong vết nứt không gian cũng không phải trống rỗng, khắp nơi toàn là hơi thở bạo ngược của Diệt Xanh Phong. Ngoài ra còn có vô số tia sáng lóe lên với đủ mọi loại màu sắc. Thậm chí còn có một số tảng đá màu đen trôi nổi ở trong đó. Vừa mới tiến vào bên trong, Vương Lâm liền có cảm giác giống như trong ký ức của cổ thần Đồ Ti. Chỉ có điều nơi đây không có tinh thần mà thôi. Tay phải Vương Lâm vung lên, lưu lại tại chỗ một cái ký hiệu. Sau đó, hắn liền lao về phía trước với một tốc độ cực nhanh. Trong vết nứt không gian, hắn giống như một đạo lưu tinh lóe lên, lao về phía nguyên thần có cảm ứng. Trên đường hắn phi hành, xung quanh thi thoảng lại giống như xuất hiện một cái miệng đầy răng hiện ra. Mỗi một lần chúng xuất hiện đều phát ra một lực hút. Chỉ có điều, lực hút đó đối với những thứ trong vết nứt không gian đều chẳng có một chút tác dụng. Từ từ tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh. Chẳng biết bao lâu, phía trước Vương Lâm liền xuất hiện một tảng đá đen rất to. Trên đó có cắm một cái vỏ kiếm. Cái vỏ kiếm đúng là vật năm đó của Vương Lâm, nhưng xung quanh vỏ kiếm lại có bốn cái bóng đen. Bóng đen có hình dạng con người đang ngồi khoanh chân mà hấp thu đối với vỏ kiếm. Từng sợi ánh sáng từ vỏ kiếm lan ra rồi bị bốn cái bóng đen hấp thu. Từ xa thấy được cảnh tượng đó, Vương Lâm chợt dừng lại. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, vẫy tay một cái. Cái vỏ kiếm chợt run lên một chút, phần vỏ cắm trong đó bắt đầu chậm chậm bay lên cao. Nhưng vào lúc này, bốn cái bóng đen chợt quay đầu nhìn về phía Vương Lâm. Trong đôi mắt của bốn bóng đen lóe lên một tia sáng màu lam. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, không nói một tiếng nào. Mắt thấy vỏ kiếm càng lúc càng bay lên cao, thậm chí còn phát ra tiếng ngân trong trèo. Lúc này, bốn bóng đen cùng mở miệng, ngay sau đó, càng có nhiều sợi tơ từ vỏ kiếm bay ra rồi bị chúng nó hấp thu. Đồng thời, một cái bóng đen đứng thẳng dậy, trong nháy mắt thân thể nó đột nhiên tăng trưởng hóa thành một đám mây đen bao phủ về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên cười lạnh nói, mấy cái loại quỷ mị không biết tự lượng sức mình. Vừa nói, tay trái của hắn điểm một cái, bắn ra một tia khí nhỏ bé. Tuy tia khí không mạnh lắm nhưng bên trong lại ẩn chứa ý cảnh của Vương Lâm. Tia khí vừa xuất hiện liền tỏa ra một cái ý nghĩ tiêu diệt. Chỉ trong nháy mắt nó liền lao vào trong bóng đen, sinh cơ trong bóng đen nhất thời bị ý cảnh tác động mà mất đi sức sống. Bóng đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể của nó liền tỏa ra từng làn hắc khí. Nếu nhìn kỹ có thể thấy bên ngoài thân thể hắn có những tia sáng kỳ dị bao phủ. Dưới tác, gocchuyenaudio.com, dụng của những tia sáng đó, thân thể nó càng lúc càng nhỏ. Chỉ sau vài lần hô hấp nó liền biến mất, trong nháy mắt khi nó biến mất tay phải Vương Lâm lại điểm thêm một cái, bắn ra một đạo khí mỏng manh chui vào chỗ bóng đen vừa biến mất. Nhất thời, khí đen tản ra xung quanh liền ngưng kết hình thành một pho tượng ma thần thật lớn. Pho tượng ma thần đó trong ký ức của cổ thần Đồ Ti nó có tên là Tố U Địch Nhân. Ý cảnh sinh tử biến đổi từ sinh cảnh phát ra một sự biến hóa, nó gào lên một tiếng, mở hai tay nhằm về phía ba bóng đen còn lại. Vương Lâm vẫn đứng im, nguyên thần chìm đắm vào trong ý cảnh sinh tử. Hắn khống chế ý cảnh sinh tử xuất ra một thứ lực lượng kỳ dị mà hóa thành vật. Đây là lần đầu tiên, Vương Lâm sử dụng thần thông sau khi hóa thần để điều khiển lực lượng của thiên địa. Đối với tu sĩ hóa thần mà nói thì ngoại trừ một số thần thông có uy lực ra. Sự cố định pháp thuật đã là rất nhỏ. Tất cả các phương pháp công kích đều sử dụng ý cảnh thiên đạo do mình lĩnh ngộ làm cơ sở mà sáng tạo ra. Ba bóng đen bên cạnh vỏ kiếm liền hét lên một tiếng. Một cái bóng chợt nhào tới vỏ kiếm sau đó nhất thời chui vào bên trong. Sau đó, nó quấn lấy vỏ kiếm từ trong tảng đá đen lao ra nhanh chóng bay về phía xa. Hai bóng đen khác quay đầu lại, ánh mắt chúng lóe lên tia sáng máu lam, đánh về phía pho tượng ma thần. Chỉ có điều trong nháy mắt khi một bóng đen đánh về phía pho tượng ma thần liền phát nổ, hóa thành ngàn vạn sợi tơ màu đen từ bốn phương tám hướng chui vào trong pho tượng ma thần. Cái bóng đen còn lại nhân cơ hội này, lánh sang, đánh về phía Vương Lâm.